Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Chạy. Tên lừa đảo nổi giận, lúc này mới nghĩ đến đi. Ngươi đi rơi. Đế Cơ tâm lý cười lạnh một tiếng, không để lại dấu vết làm thủ thế, khiến người ta đi chặn đường. Đế Cơ cô nương không dẫn người đuổi theo. Trên người hắn thế nhưng là có 11.000 viên nguyên thạch, còn có màu đen miếng sắt bí mật. Người trẻ tuổi cười hỏi: "Truy, bản tiểu thư tại sao muốn đuổi theo?" Đồ vật là chính hắn bằng bản sự lấy được, cũng không phải theo chúng ta Vọng Thiên Các trong tay cướp. Bực này giết người cướp tiền sự tình, chúng ta Vọng Thiên Các còn khinh thường đi làm. Đế Cơ nói: "Thật sao?" Người trẻ tuổi nghiền ngẫm cười một tiếng, lưu lại một đạo nụ cười ý vị thâm trường, mang theo thủ hạ một đám người rời đi. Ra sự tình vừa rồi, trước tới tham gia buổi đấu giá người, không có người lại ở chỗ này dừng lại, 10 cái hô hấp ở giữa, cũng đã toàn bộ rời đi. Nhìn thấy tất cả mọi người đã rời đi, phái đi ra bao nhiêu người truy hắn? Đế Cơ mặt lạnh lấy hỏi. Hồi tiểu thư lời nói, hết thảy 20 vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Hừ, coi như tu vi của hắn không yếu, tại ta Vọng Thiên Các nhiều cường giả như vậy chặn đường phía dưới, cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Đế Cơ cười lạnh một tiếng. Tiểu thư, thuộc hạ có kiện sự tình muốn nói. Nói, Đế Cơ lạnh hừ một tiếng. Vừa mới hạ nhân đến báo, nói Hồng Huyết Thượng Nhân cùng Thanh Lão liên thủ chiêu thu một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong cường giả, theo hai người bọn hắn trong tay của người, đuổi đi 6100 triệu lượng hoàng kim. Sau đó Triệu Bàn Tử một phen dụ dỗ, đem người này triệt để thu nạp tới, trở thành một vị đỉnh cấp cung phụng. Bất quá lại bỏ ra 25 tỷ lượng hoàng kim cùng 15 viên hạ phẩm nguyên thạch làm đăng ký phí, chỉ là một số tiền tài, bản tiểu thư còn không có để ở trong mắt. Chuyện này hắn làm không sai, hắn ký tâm ma khế ước không có. Đế Cơ nói, đã ký kia, rất tốt, chỉ cần ký tâm ma khế ước, từ nay về sau, hắn chính là chúng ta Vọng Thiên Các người. Chúng ta gọi hắn hướng đông, hắn cô dám hướng tây, đem hắn mang tới. Bản tiểu thư muốn gặp hắn. Đế Cơ phân phó nói. Là tiểu thư. Một hồi sau đó, trước đó cái kia bị Viêm Bắc đánh ngất đi Bàn Tử quản sự, còn có Hồng Huyết Thượng Nhân, Thanh Lão tam người cúi đầu đi tới. Cái kia gọi Tiêu Diêu Bắc người đi đâu rồi? Đế Cơ mặt lạnh lấy hỏi. Bịch. Nghe thấy nàng, ba người bị hù gấp vội vàng quỳ xuống đất. Nhất là Triệu Bàn Tử thảm hại hơn, bị hù đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nước mũi mặt mũi tràn đầy đều là. Tiểu thư, hắn chạy. Triệu quản sự hoảng sợ nói. Chạy sao? Tâm ma khế ước ở đâu? Đế Cơ lạnh lùng nói. Ở chỗ này. Triệu quản sự run rẩy đem tâm ma khế ước đưa tới. Ký tâm ma khế ước, còn muốn theo bản tiểu thư trong tay đào tẩu. Ngươi làm bản tiểu thư đồ vật là dễ nắm như thế sao? Đế Cơ cười lạnh một tiếng, đem tâm ma khế ước nhen nhóm. A, đau quá a, như tê tâm liệt phế kêu thảm. Theo Triệu quản sự trong miệng bạo phát đi ra, đau hắn trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn. Chuyện gì xảy ra? Đế Cơ đem lửa tắt diệt, lạnh lùng nhìn qua hắn. Tiểu nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Trước đó tại gian phòng bên trong, tiểu nhân rõ ràng trông thấy hắn ký xuống tâm ma khế ước a. Triệu quản sự run rẩy nói ra. Tiểu thư, đây là người kia dung mạo. Một vị thị nữ đem Tiêu Diêu Bắc dung mạo đưa tới. Phế vật, bị người lừa còn không biết, còn đần độn lãng phí một phần tâm ma khế ước, ngươi đáng chết. Đế Cơ trực tiếp nổi giận. Tiểu thư, theo hạ nhân đến báo, vừa mới Tiêu Diêu Bắc lấy giá cao đem chúng ta tối nay bán đấu giá bảo vật toàn bộ cầm xuống, Thị nữ nói lần nữa, ba người các ngươi quả nhiên là rất tốt. Bản tiểu thư ở phía trước mệt gần chết hét lớn, giấy một số vất vả tiền. Ba người các ngươi lại ở sau lưng đâm bản tiểu thư thủ đoạn mềm dẻo, khiến người ta dùng ngân phiếu khống. Đêm tối nay tất cả đấu giá bảo vật phải đi, quả nhiên là rất tốt. Đế cơ cả giận nói, tiểu thư, Tiêu Diêu Bắc tuy nhiên rất mạnh, cùng thuộc hạ thực lực tương xứng, nhưng hắn nhất định không cách nào trốn qua 20 tên cùng giai cường giả đuổi bắt. Hồng huyết thượng nhân kiên trì nói, tốt nhất như thế, không phải vậy ba người các ngươi xuống tràng đem về rất thảm. Đế cơ lạnh lùng nói, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên, một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả, long hành hổ bộ từ bên ngoài đi vào, tại đế cơ trước mặt một chân quỳ xuống, tiểu thư, chúng ta không dùng, để hắn trốn thoát, đế cơ tức giận đem cái bàn đập nát, các ngươi 20 người đuổi theo hắn, còn ở chung quanh bố trí thiên la địa võng, thế mà còn để hắn trốn thoát sao? Đế cơ lạnh lùng nói, tiểu thư, chúng ta thật tận lực, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, bằng bản lãnh của chúng ta, căn bản là đuổi không kịp. Phế vật, toàn diện đều là phế vật. Đế cơ cả giận nói, đằng đằng sát khí ánh mắt rơi vào Triệu quản sự trên thân, tiểu thư tha mạng a, van cầu ngươi lại cho tiểu nhân một cơ hội, tiểu nhân nhất định đem những tổn thất này bù đắp lại. Triệu quản sự gấp vội xin tha nói, bản tiểu thư xưa nay không cho phế vật cơ hội thứ hai. Vì tối nay buổi đấu giá, bản tiểu thư chuẩn bị đã lâu, ngươi ngược lại tốt, thế mà bị một ngoại nhân sử dụng, đem bản tiểu thư đùa nghịch xoay quanh, giống ngươi phế vật như vậy, bản tiểu thư còn lưu ngươi làm gì dùng? Đế cơ lạnh lùng nói ra, tay cầm vỗ xuống, đem Triệu quản sự chém giết. Hai người các ngươi có biết sai? Đế cơ cả giận nói, cầu tiểu thư khai ân. Hồng huyết thượng nhân cùng thanh lão nhị người gấp vội xin tha. Hai cái cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả, đem đối phương nhận làm vợ cả ca, còn bị đối phương đùa bỡn tại tay cầm, quả nhiên là rất tốt. Muốn không phải xem các ngươi còn có chút tác dụng, bản tiểu thư nhất định đem bọn ngươi chém giết. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Phạt các ngươi đem Viêm Vũ mỏ quạng hoàng kim áp giải tới. Muốn là lần này lại không may xuất hiện, bản tiểu thư nhất định bình tĩnh chảm không buông tha. Đế cơ nói, tạ tiểu thư ngoài vòng pháp luật khai ân. Hai người kích động nói, cút đi. Đế cơ lạnh hừ một tiếng, truyền lệnh xuống, cho bản tiểu thư toàn lực tìm kiếm Tiêu Diêu Bắc, liền xem như đem cái này hoàng thành cho lật cái long trời lỡ đất. Bản tiểu thư sinh muốn nhìn gặp hắn người, chết muốn nhìn gặp thi thể của hắn. Đế cơ hạ lệnh, là tiểu thư, mọi người đáp, đợi đến tất cả mọi người đi về sau. Đế cơ sắc mặt càng thêm băng lãnh, một đám đáng chết phế vật. Thành sự không có bại sự có dư, muốn không phải xem các ngươi còn có chút tác dụng, bản tiểu thư nhất định đem bọn ngươi chém giết. Đế cơ lạnh lùng nói, mặc kệ nàng bên này như thế nào phẫn nộ. Một bên khác, trong một ngôi tửu lâu, dựa vào vọng thiên các chỉ có không đến chỉ là 2 cây số. Viêm Bắc một lần nữa đổi một bộ trang phục, một bộ hoàn khố công tử ca cách ăn mặc, ngồi tại lầu 2 tới gần cửa sổ phòng cao thượng, chậm rãi uống chút rượu, nhìn qua phía dưới tìm kiếm hắn vọng thiên các mọi người. Viêm Bắc nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ khinh thường, các ngươi thì từ từ tìm đi, bằng các ngươi đám rác rưởi này, liền xem như tìm tới 100 năm đều không thể tìm tới trẫm. Viêm Bắc mỉa mai nói, nhớ tới tối nay thu hoạch, hắn thì rất vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,